Nông Kiều có phúc, chương 306, hai cái bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mông lung, Sở Lệnh Tuyên nhìn mắt Trần A Phúc còn mở to. Nói, mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Giọng hắn khàn khàn, còn đang cực lực ức chế chính mình. Trần A Phúc, dạ, một tiếng, nhắm mắt lại, trong đầu lại truyền tới thanh âm. Kim Yến Tử, không nghĩ tới. Thối đại bảo còn là hoàng tử. Ma ma thật là có phúc khí. Nhặt một cái được hai cái bảo. Một là kim bảo. Một là đại bảo. Không trách được gọi A Phúc. Về sau, người ta vẫn gọi người là Phúc mụ mụ đi. Thao thao bất tuyệt niệm một trận. Trần A Phúc ngủ vùi đầu vẫn còn niệm. Trần A Phúc nghĩ tới. Kim bảo thật sự là bảo. Đại bảo. Có lẽ là bảo. Có lẽ là đại phiền toái. Ngày hôm sau, hai người ngủ được đều có chút sâu. Vẫn là Hạ Nguyệt ở bên. Ngoài kêu lên, đại gia, đại nãi nãi, trời sắp sáng choang rồi. Hai người mở mắt ra ngồi dậy. Sở Lệnh Tiên nói, vào đi, Hạ Nguyệt cùng Ngọc Trạc vào. Hầu hạ bọn họ mặc quần áo rửa mặt. Đang dọn dẹp, nghe bên ngoài nha đầu đến báo. Tô ma ma đến, Sở Lệnh Tiên vừa nghe. Đứng dậy cười. Cho mời, Tô Ma Ma có thể để cho Sở Lệnh Tiên lễ ngộ như thế. Khẳng định chính là, Ma Ma tùy thân Sở Tam Phu Nhân mang ra từ trong cung. Bà không chỉ ở gần chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Sở Tam Phu Nhân, còn quản rất nhiều sự vụ. Lần trước Sở Tam Phu Nhân đi đường viên không dẫn bà theo. Chính là giữ bà quản gia ở hầu phủ. Trừ Sở Tam Phu Nhân, chỉ có bà mới có thể. Trấn trụ Sở nhị phu nhân, bà khẳng định là đến thu nguyên khan. Trần A Phúc nghe, cũng vội vàng đứng lên. Tô ma ma mặt mũi tràn đầy tươi cười đi tới. Bà hơn 40 tuổi, cực thể, diện, mặc bối tử gấm vóc màu cây nghệ, mang châm vàng dòng khảm ngọc. Trên mặt trang dung cũng tinh xảo. Bà vừa tiến đến liền phúc phúc với Sở Lệnh Tiên cùng Trần A Phúc. Cười nói, chúc mừng thế tử gia. Chúc mừng đại nãi nãi. Sở Lệnh Tiên và Trần A Phúc đều cười thỉnh bà ngồi. Nhà đầu dâng trà, Hạ Nguyệt lại cầm hai hà bao cho bà. Tô ma ma nói cảm ơn, lại uống một ngụm trà. Do Ngọc Trạc dẫn, đi trước, giường, ở dưới gối lấy ra nguyên khăn. Bà nhìn nhìn, cười gấp kỹ, bỏ vào trong hộp gấm trong tay. Quay người lại lại chúc mừng Sở Lệnh Tiên cùng Trần A Phúc lần nữa. Mới ra cửa, đưa Tô ma ma đi. Sở Lệnh Tiên và Trần A Phúc mặc thường phục ăn cơm xong, lại bắt đầu thu thập. Hôm nay nhận thân, Trần A Phúc vẫn phải mặc được không khí vui mừng chính. Thức một chút, cũng bởi vì nàng thân thế không cao. Lần đầu tiên xuất, hiện ở trước mặt người Sở gia, phải càng thêm thể diện. Không nhất định, phải nhiều xa hoa, nhưng nhất định phải thể diện. Bối tử dệt nổi gấm vóc dài đỏ thẫm. Phía trước một hàng 10 viên khuy cài lớn màu đen song phi yến. Váy dương màu đỏ thêu triền cành hoa sen. Không khí, vui mừng, diễm lệ, lại vừa lúc phác họa eo thon của nàng ra. Cũng lại lộ vẻ da thịt thắng tuyết. Xiêm y xuất giá trước dùng lục diệp trầm hương. Hôn qua, trầm hương nhàn nhạt hình như có như không. Hồng, phỉ đến trải đầu cho nàng. Trải đầu là búi tóc tùy vân, mang châm cái, vàng dòng ngũ phượng treo châu, khuyên tai chân châu, trên cổ tay mang, là vòng tay ngọc bích trần trụ trì đưa. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, Hạ Nguyệt đến trang điểm cho nàng. Nàng biết rõ Trần A Phúc yêu thích, lông mì cong phải hơi nhạt, bên quai hàm hơi hồng hồng, phấn son thoa, môi phải sen lẫn chút hương son. Khi Trần A Phúc xuất hiện ở phía đông phòng, Sở Lệnh Tiên đang ngồi ở chỗ này đợi nàng, trong mắt nhìn chất đầy vui vẻ. Nói, rất đẹp, vô cùng đẹp. Ra, cửa thượng phòng, chứng kiến sân nhỏ rất lớn. Dưới cửa chính phòng trồng hai gốc cây hoa sơn chi. Phía trước xương phòng trồng mấy cây mai tam. Giác, hiện tại cũng còn chưa có nở hoa. Chỉ có hoa trong chậu hoa đón. Xuân đón gió phấp phới. Chính giữa sân nhỏ có mấy khối núi đá giả, chung quanh là một vòng bích trí, bên trong nuôi cá chép. Nghe nói trời nóng, còn sẽ dưỡng vài cây bông súng. Bên trái cửa chính viện có một gốc hoa quế, mặt khác là vài gậy tre thúy trúc. Gió vừa qua, liền ào ào rung động, sân này gọi là Trúc Hiên, là sở lệnh tiên ở qua trước đây. Trước đó đầy sân đều là trúc tử, vẫn là trước ngày thành thân mới tu sửa bên trong một phen, mới thành bộ dáng hiện tại này. Sở lệnh tiên cười nói, trước kia gọi Trúc Hiên, nếu như A Phúc không thích cái tên này, liền sửa lại đi. Trần A Phúc xác thực không quá ưa thích cái tên này. Như thư phòng công tử, không ấm áp như nhà. Nhưng mà, nàng nghĩ tới mình cũng không lại ở chỗ này lâu, tên trước hết kêu như thế đi. Ra sân nhỏ, xuyên qua bên trái là một cái hoa kính. Đi qua một đoạn hành lang, liền tới An Vinh đường sở tam gia cùng sở tam phu nhân ở tạm. Bên này trước kia là chính viện của sở hầu gia và Trần trụ trì ở. Lão hầu gia lúc trước vì để cho sở tam phu nhân có thể thuận lợi đoạt lại quyền quản gia từ trong tay sở nhị phu nhân, liền để bọn họ vào ở. Bọn họ biết rõ thân phận của mình, cũng biết rõ mình không ở lại chỗ này lâu, cho nên ở tại dãy nhà sau khác vẫn nguyên si chưa động. Bởi vì lão hầu gia ở tại ngoại viện, cho nên hôm nay lại nhận thân ở chỗ này. Tiến vào cửa thùy hoa, đi hành lang gấp khúc, liền tới đến dãy nhà sau ngũ tiến. An Vinh đường càng lớn, màu xanh hoa cỏ hoa hồng, thúy trúc dai mộc, còn có đầy sân oanh gáy chim hót. Tiến vào chính phòng, bên trong này gia cụ gỗ tử đàn thuần một màu, dưới đất trải thảm len lông cừu tây vực, trôi nổi một cỗ hương vị trầm hương tĩnh mịch. Người đều tập trung đông đủ, cả phòng châu vòng ngọc lượn quanh, chỉ là bầu không khí tương đối ngột ngạt. Chỉ nghe được tiếng cười nói của sở tam phu nhân cùng sở hoa. Lần này bọn họ thành thân, nhà cũ sở gia Hồ Châu không có ai đến, người La gia phủ Thạch Châu cũng không có tới, chỉ có nhị phòng tam phòng còn có một nhà sở hoa. Nhà cũ không có người đến là bởi vì bọn họ không mời. Người La gia không tới là vì quá tức giận. Người La gia ở sau khi bụi xuất ra, chưa từng tới cửa. Vĩnh An hầu gia, lão hầu gia ngồi ở bên trái bên cạnh bàn. Bát Tiên, một tuổi nam nhân gần 40 ngồi ở dưới tay ông. Dưới tay nữa là sở tam lão gia. Phía dưới nữa là sắp xếp nam nhân hoặc là nam hài dựa theo tuổi lớn nhỏ. Như vậy, người kề bên lão gia tử khẳng định là sở nhị lão gia. Trần A Phúc không dám nhìn trộm, chỉ là dư quang nhìn thoáng qua. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, sở nhị phu nhân ngồi trên một chiếc ghế dựa ở phía bên phải. Tiếp theo là sở tam phu nhân, sở hoa, cùng với một vị tức phụ cùng hai vị cô nương. Bọn họ đứng lại ở trước mặt lão hầu gia. Nhà đầu lấy ra hai cái bồ đoàn, bọn họ quỳ ở trên bồ đoàn dập đầu cho lão gia tử. Nói, tôn tử, tôn tức, gặp qua tổ phụ, nguyện tổ phụ phúc thọ an khang. Lão gia tử tiếp nhận trà Trần A Phúc trình lên uống một ngụm. Chỉ nói câu ngắn, gọn, ừ, cháu dâu về sau phải cẩn thận hầu hạ phu quân. Sớm ngày con đàn cháu đóng. Nói xong, đằng nha đầu sau đưa lên một cái hồng bao. Trần A Phúc đáp ứng nói, dạ, liền đứng dậy. Tiếp nhận hồng bao nha đầu đưa tới, lại giao cho Hạ Nguyệt sau lưng. Tiếp theo là lễ chào cho sở nhị lão gia, ngược lại không cần dập đầu, vạn phúc là được. Trần A Phúc mặc dù chưa gặp qua vị sở nhị lão gia này, nhưng tính tình của hắn đã sớm thăm dò rõ ràng. Nghe nói thời niên thiếu hắn học vấn vô cùng tốt, trước khi tàn tật còn qua tú tài, bộ dáng cũng tốt, môi hồng răng trắng, ngọc thụ lâm phong, bát được tâm hồn thiếu nữ không ít quý nữ. Chỉ tiếc trời ghét anh tài tàn tật, thiếu một cánh tay. Sau đó tính tình đại biến, hỉ nộ vô thường. Cách chương.